Nữ phụ phản diện, cô có đọc. Chương 78, người chồng cố chấp, anh cút ngay, 25. Góc truyện audio.com, lấy thân phận bạn thân để tham dự. Lâm Dĩ Hoan sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ. Dù sao thì khi Tiêu Liệt rời bỏ hôn lễ, tất cả mọi người đều biết anh cưới phải. Hàng giả, Lâm Dĩ Hoan, chẳng rõ hiện tại có bao nhiêu người đang chờ xem cảnh Lâm Dĩ Hoan mất mặt nữa. Nếu Tiêu Liệt dùng thân phận bạn thân để tham gia hôn lễ của Trình Ánh và Lâm Dĩ Nhu, khác nào nói cho tất cả mọi người rằng anh không thích Lâm Dĩ Hoan. Boss, tôi cảm thấy ngài nên tham dự hôn lễ với Tiểu Lâm tiểu thư. Hơn nữa, càng tình cảm càng tốt, để những kẻ xem ngài như trò hề phải mất mặt, ngài thấy có được không? Thư ký Lý thử thăm dò. Lý Hàng, tôi nhớ rõ cậu không phải người thích xem vào chuyện không liên quan đến mình. Tiêu Liệt híp mắt, sâu kín nói, thư ký Lý lập tức rũ mi, che đi ánh mắt, là tôi đã đi quá giới hạn. Mệt tâm, boss à, tôi cũng vì muốn tốt cho ngài thôi. Chẳng lẽ ngài không chú ý tới thái độ của ngài với Lâm Dĩ Hoan không được bình thường? Chẳng lẽ ngài không phát hiện, với tình cách của ngài, nếu có người đối xử với ngài như Lâm Dĩ Hoan, ngài đã sớm quẳng người đó tới châu Phi đào than đá. Tôi cũng vì sợ chấp niệm của ngài quá sâu khiến mắt bị mờ mà thôi. Tiêu Liệt khịt mũi coi thường thư ký Lý, nhưng khi ngồi một mình suy nghĩ trong thư phòng, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà lại đẩy xe lăn đi tìm Đường Hoan. Đường Hoan vẫn luôn ở phòng dành cho khách trong biệt thự. Khi Tiêu Liệt đẩy xe lăn đi vào, nhất thời sửng sốt, phòng được trang trí vô cùng nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp, rèm cửa xanh da trời nhẹ nhàng lay động, cây dạ lan hương đong đưa theo gió, tươi mát đến mức khiến lòng người vui vẻ. Nếu ai đó không biết, có lẽ sẽ tưởng đây là phòng ngủ chính cũng nên. Phòng của Tiêu Liệt với ba màu đen, trắng, xám, lạnh lẽo như không có hơi người, còn giống phòng cho khách hơn. Ngủ chưa đến giờ còn chưa tỉnh, không sợ ngủ rồi chết luôn à? Tiêu Liệt nhìn một đống nhỏ quấn chăn trên giường, chậm rãi di chuyển xe lăn quanh phòng. Trên bàn để ngổn ngang một đống sách về y học, huyệt vị trên cơ thể, phương pháp massage, cách phòng chống cơ bắp bị teo. Sau khi thử lật vài quyển, Tiêu Liệt theo bản năng quăng sách xuống bàn. Không biết vì sao tim anh lại đập rất nhanh, cứ như chột dạ, lại như kháng cự. Lâm Dĩ Hoan đọc những quyển sách y học buồn tẻ đó vì anh. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Cô có âm mưu gì? Trên tủ đầu giường đặt rất nhiều lọ thuốc, lớn nhỏ đều có. Tiêu Liệt ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm người đang ngủ một lúc lâu. Đường Hoan chẳng có phản ứng. Nếu không phải ngực cô còn phập phồng, chỉ sợ anh cũng sẽ tưởng cô đã ngừng thở. Vì quá nhàm chán, anh tiện tay cầm lên một lọ thuốc, Bảo Tâm Ninh, thuốc đặc trị tim, nhanh chóng ổn định nhịp đập của tim. Khuyết điểm là khiến người dùng uể oải, thích ngủ, cả người mệt mỏi, tính tình táo bạo. Tiêu Liệt bất giác nắm chặt lọ thuốc trong tay, rời khỏi phòng Đường Hoan nhanh như chạy trốn. Cho nên, cô chưa từng đến tìm anh vào buổi chiều là vì sau khi uống thuốc, cô cần ngủ trưa, cho nên, tính tình cô táo bạo là vì tác dụng phụ của thuốc. Hệ thống cười một cách máy móc. Một, tính cô táo bạo là do trời sinh. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Rõ ràng phải là người nằm trên giường bệnh và được chiếu cố. Thế nhưng cô chưa bao giờ để lộ ra góc yếu ớt của mình. Không biết vì sao trong lòng Tiêu Liệt lại bùng lên một ngọn lửa giận không tên. Người phụ nữ này chán sống rồi à? Một, vây cười, là cách đọc, mỉm cười, của Đài Loan, ban đầu từ này được dùng để chỉ sự vui vẻ, hạnh phúc, hoặc hài lòng, nhưng sau này còn được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Như cười lạnh lùng, vô cảm và không còn gì để nói. Cười một cách máy móc, giống như icon, này của bên mình, cách chương.